bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 70, không thể tiếp tục như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói bậy, tôi hát hay lắm. Tôn Miểu cưỡi xe điện đến Thúy Đình Nhã Uyển. Tô Thụy Hy đã đợi ở cửa. Tay cô cầm một hộp quà. Tôn Miểu vừa nhìn đã biết đó là dành cho mình. Hộp quà vuông vắn được gói giấy và buộc nơ lụa. Tô Thụy Hy quả thật là một cô gái rất có nghi thức. Tôn Miểu nhìn kích thước, đoán bên trong 8 phần là mũ bảo hiểm. Có lẽ mũ bảo hiểm cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ được gói ghém long trọng như vậy. Hai người trao đổi bánh cuốn và hộp quà. Tôn Miểu hơi khoa trương lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ô, đây là cho tôi sao? Là gì vậy? Cô mở ra xem. Tô Thụy Hy liếc nhẹ mũ bảo hiểm của Tôn Miểu. Rất hài lòng, mũ bảo hiểm đen thui trông đặc biệt nặng nề. Rõ ràng không phải thứ mà Tôn Miểu sẽ thích. Cô ấy là người đáng yêu như vậy. Ngay cả biển hiệu xe di động cũng thiết kế xinh đẹp. Chắc chắn sẽ không thích một chiếc mũ bảo hiểm đơn giản như thế này. Tôn Miểu không do dự. Ngay trước mặt Tô Thụy Hy mở hộp quà ra. Mở hộp, bên trong yên lặng nằm một chiếc mũ bảo hiểm. Tôn Miểu nhìn, là màu trắng sữa. Cô lấy mũ bảo hiểm ra khỏi hộp, đặt trên tay ngắm nghía một chút. Khá đáng yêu, cô thích, toàn bộ là màu trắng sữa. Tấm chắn gió phía trước màu nâu, còn có chức năng chống nắng. Trên đỉnh đầu có hai cái tai tròn giống như gấu. Phía trên cùng còn gắn một bông hoa mặt trời đáng yêu. Nhìn mềm mại, và điểm nối còn là lò xo. Nghĩ đến khi lái xe điện, bông hoa này có thể lắc lư theo. Tôn Miểu rất thích những thứ đáng yêu như vậy. Nụ cười trên khuôn mặt cô không thể kiềm chế được. Ngay tại chỗ cô tháo chiếc mũ bảo hiểm đen nặng nề trên đầu xuống, ném vào ngăn chứa dưới yên xe điện. Sau đó đội chiếc mũ bảo hiểm mà Tô Thụy Hy tặng. Khi Tôn Miểu đội mũ bảo hiểm, Tô Thụy Hy còn nhỏ giọng giải thích bên cạnh. Nó trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tác dụng bảo vệ đều có đủ. Đã vượt qua nhiều kiểm tra chứng nhận, chắc chắn tốt hơn chiếc mũ bảo hiểm trước đó của cậu. Tôn Miểu gật đầu, cũng đúng, mũ bảo hiểm do người bán tặng tuy nhìn có vẻ ổn. Cảm giác cầm cũng nặng nề, nhưng 8 phần là hàng nhái ba không. Mũ bảo hiểm tốt thực sự giá mấy trăm đến cả nghìn tệ. Người ta không thể tặng để chịu lỗ, nhiều nhất là loại bán trên mạng giá 30-40 tệ. Mua xỉ chắc còn rẻ hơn. Tô Thụy Hy với tư cách là một nữ đại gia, chắc chắn sẽ không tặng cô đồ rẻ tiền vài chục tệ. Giá trị hẳn là không nhỏ. Nếu là trước đây, Tôn Miểu có lẽ sẽ cảm thấy có chút áy náy, lo lắng. Nhưng bây giờ, cô đã đứng ra vì Tô Thụy Hy rồi mà. Tô Thụy Hy tặng cô mũ bảo hiểm này, cô cũng không cảm thấy nhận mà áy náy. Cảm ơn chị Tô Tô. Tôi rất thích, chỉ là Tô Thụy Hy nhìn vào yên xe của cô. Muốn nói lại thôi, đợi khi Tôn Miểu lộ vẻ nghi hoặc, cô mới mở miệng hỏi. Chiếc mũ bảo hiểm này cô còn giữ sao? À, thì ra là chuyện này. Tôn Miểu giải thích. Nếu chiếc này bị hỏng hoặc không cẩn thận làm mất, cô vẫn có cái để dùng tiếp. Không cẩn thận làm mất, mắt Tô Thụy Hy mở to hơn. Rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Tôn Miểu đổi cách nói. Tôi sợ chiếc mũ bảo hiểm này đẹp như vậy, có người sẽ trộm mất. Thực tế, an ninh hiện nay khá tốt, và mọi người đều có mũ bảo hiểm, không cần thiết phải trộm của người khác. Nhưng chiếc mũ bảo hiểm của Tôn Miểu đẹp như vậy, nếu những đứa trẻ hư không được giáo dục nhìn thấy, biết đâu thật sự có khả năng bị lấy mất. Tô Thụy Hy nghe nói không phải mất mà là bị trộm, mới gật đầu, nhưng cô vẫn chưa buông tha. Yêu cầu cô bỏ chiếc mũ cũ đi, nếu bị trộm, tôi sẽ tặng cô cái khác. Chiếc mũ cũ này, đừng giữ nữa. Tôn Miểu khựng lại, trái tim cô như hụt một nhịp. Tô Thụy Hy nói những lời này, thật sự rất dễ khiến Tôn Miểu hiểu lầm rằng Tô Thụy Hy thực sự thích mình. Cô ngẩng đầu, dưới sự che giấu của mũ bảo hiểm, chăm chú nhìn biểu cảm của Tô Thụy Hy. Nhưng nhìn đi nhìn lại, Tôn Miểu vẫn thở dài, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tô Thụy Hi thích mình. Cô ấy vẫn là một người thẳng tính. Cô cười nhẹ, nhưng vẫn không đồng ý vứt bỏ chiếc mũ cũ. Vậy tôi sẽ mang về tặng hàng xóm. Sau này tôi chỉ dùng mũ bảo hiểm chị Tô Tô tặng thôi. Tô Thụy Hi lúc này mới hài lòng. Cô, một tiếng, rồi nói, được, trước khi xách hộp cơm vào nhà. Cô còn nói, tối mai tôi lại đến chỗ cô mua bánh cuốn. Được, hai người chia tay. Trên đường về, Tôn Miểu không còn hát nữa, mà liên tục thở dài. Tiếng động lớn đến mức hệ thống cũng thấy phiền. Ký chủ, cậu sao vậy? Có phải tôi quá rẻ tiền không? Tôi không thể tiếp tục như vậy được. Nếu cứ thế này, tôi thật sự sẽ tự biến mình thành trò cười. Chị Tô Tô trông như không có chút tình cảm gì với tôi. Dù tôi biết điều đó là không thể, nhưng vẫn luôn có chút hy vọng. Trong tình huống này, tôi không thể tiếp tục chìm đắm như vậy được. Nếu không từ rung động trở thành thích, rồi từ thích thành yêu, tôi sẽ biến thành tên hề. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng này, Tôn Miểu đã cảm thấy sợ hãi. Trước khi xuyên không, cô từng đến quán ba Lê vài lần. Cô không mong tìm được đối tượng, chỉ muốn tìm người có cùng ngôn ngữ. Cũng trong những lần đến quán ba Lê đó, cô đã nhìn thấy những người đồng tính nữ say rượu để quên đi nỗi đau vì yêu người thẳng. Từ đó, câu nói này đã khắc sâu trong lòng Tôn Miểu. Đừng yêu gái thẳng, sẽ trở nên bất hạnh. Cho nên ban đầu tôi đã nói với cậu hãy theo đuổi. Nếu theo đuổi, có khi ngay cả bạn bè cũng không còn. Tôn Miểu rất rõ điều này. Cô thực sự không muốn nhìn thấy biểu cảm của Tô Thụy Hi khi biết cô là đồng tính. Dù là biểu cảm ghê tởm hay giống như cô gái kỳ lạ kia, cô đều không muốn thấy. Biểu cảm ghê tởm thì khỏi phải nói, chắc chắn là án tử hình thế giới. Nếu là biểu cảm bình tĩnh như cô gái kỳ lạ, cô cũng không muốn. Điều đó chứng minh Tô Thụy Hi đã hiểu cô là đồng tính. Nhưng chỉ vậy thôi, không buồn không vui, đó mới là tổn thương lớn nhất. Tôn Miểu cũng không biết mình muốn nhìn thấy biểu cảm nào của Tô Thụy Hi. Ngạc nhiên, chắc chắn là không có. Nếu thật sự có biểu cảm này thì OOC rồi. Out of character không đúng với tính cách nhân vật. Không biết cậu đang lo lắng cái gì? Ai, có lẽ chính vì trong lòng vẫn còn chút may mắn và hy vọng, nên mới sợ như vậy. Tôn Miểu phân tích bản thân rất rõ ràng. Cô suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định mình không thể tiếp tục như vậy. Phải kiểm soát ranh giới. Thực sự chỉ làm bạn với chị Tô Tô. Nếu không, người ôm ly rượu khóc lóc thảm thiết trong quán ba Lê rất có thể sẽ là mình. Ngày hôm sau, Tôn Miểu chuẩn bị nguyên liệu từ sớm. Lái chiếc xe điện ba bánh của mình xuất phát. Trên đầu cô đội mũ bảo hiểm mà Tô Thụy Hi tặng. Bông hoa nhỏ trên đỉnh mũ lắc lư theo chuyển động của xe. Cô lái xe đến nơi, tìm thấy chiếc đèn đường mà hệ thống nói. Sau đó phát hiện, quanh đây thật sự có rất nhiều quầy hàng. Khu vực này quản lý không nghiêm ngặt, và vì ở gần khu học đường, nên lưu lượng người qua lại đặc biệt lớn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có thanh tra đô thị đến kiểm tra, nên các quầy hàng luôn di chuyển. Tôn Miểu nhìn thấy dưới đèn đường vừa vặn có một vị trí để đặt quầy. Liền đẩy xe vào, cố định nó ở đó. Bên cạnh có hai quầy hàng, một quầy bán xiên que rán, một quầy bán trà chanh đánh đá. Bây giờ mới giữa tháng 6, mặc dù đã dần nóng lên nhưng chưa quá nóng, nên việc quầy trà chanh đánh đá ra sớm như vậy cũng hơi kỳ lạ. Nhưng việc họ muốn bày quầy là việc của họ, không liên quan gì đến Tôn Miểu. Quầy hàng của Tôn Miểu vẫn khá tiêu biểu. Khi đặt chiếc ngăn kéo hấp lên, mọi người đều biết cô bán gì. Chỉ là cô gái bán trà chanh bên cạnh có chút tò mò. Ê, cô bán bánh cuốn sao không dựng bảng cho mình? Tiện thể viết giá luôn. Bên này có nhiều sinh viên khá nhút nhát, không thích chủ động hỏi giá. À, là vậy sao? lát nữa tôi sẽ làm một cái. Cảm ơn, Tôn Miểu cảm ơn người kia. Ánh mắt nhìn qua, phát hiện trước quầy trà chanh quả thật có dựng một tấm biển. Tấm biển đó trông giống như bảng huỳnh quang, nhìn giống bảng đen, nhưng bút dùng là bút huỳnh quang chuyên dụng. Bây giờ là buổi sáng, không thể thấy hiệu ứng huỳnh quang, trông giống như viết bằng bút nước. Nội dung trên biển rất trực tiếp, dòng chữ, trà chanh đánh đá, ở trên cùng được viết rất cẩn thận, còn là kiểu chữ hoa. Phía dưới là bảng giá cụ thể, không có gì đáng nói, chỉ bán trà chanh, ba loại cốc lớn, vừa, nhỏ, cốc nhỏ 8 tệ, cốc vừa 10 tệ, cốc lớn 15 tệ, đều là giá bình thường. Tôn Miểu lại nhìn sang quầy xiên que rán bên kia, anh ta thì chẳng viết gì cả. Cô xem xong biển hiệu liền bắt đầu dọn dẹp xe đẩy của mình. Chuẩn bị lúc nghỉ ngơi lát nữa sẽ lên mạng mua một cái biển hiệu. Quầy trà chanh đánh đá không có khách, liền trò chuyện với Tôn Miểu. Cô đến muộn thế này à, người bán xiên que đã ra ngoài từ sớm. Buổi sáng anh ta cũng không có nhiều khách, chỉ bán chút bánh cuốn cuộn rau. Nhưng đến sớm đấy, cô nhìn ra phía trước một chút, bên đó vị trí tốt hơn. Bánh bao nhỏ, sủi cảo nhỏ, bánh bột hấp, đều ở bên đó, theo hướng ngón tay của chủ quán trà chanh chỉ. Quả thật có nhiều quầy hàng hơn, và trông giống những nơi bán đồ ăn sáng hơn. Một lúc nữa 9 giờ nhân viên đô thị đi làm chúng ta phải chạy rồi. Cô đến muộn quá thì chẳng bán được gì đâu. Không sao, đây là lần đầu tiên tôi đến. Chỉ là khảo sát thôi. Tôn Miểu còn nhìn thấy bên đó có hai quầy bán bánh cuốn. Xe đẩy của họ trông chuyên nghiệp hơn nhiều so với mình. Rõ ràng là chuyên bán bánh cuốn. So với họ, Tôn Miểu trông đặc biệt không chuyên nghiệp. Quả nhiên là cửa khẩu khu học đường. Áp lực cạnh tranh đặc biệt lớn. Khi Tôn Miểu đang nghĩ như vậy, cô nhìn thấy có người đi tới. Vẫn là cặp đôi hip hop Abi. Hôm nay cô gái hip hop còn đeo kính râm. Cô gái Abi hôm nay mặc toàn đồ đen phong cách Gothic. Trang điểm mắt rất đậm, phấn mắt đen và hốc mắt đặc biệt nổi bật. Hai người, Tôn Miểu đều ngẩn người. Cô gái hip hop cười tâu toét, tháo kính râm đỏ tươi xuống, lộ ra hai quầng thâm lớn dưới mắt. Chúng tôi vì muốn là người đầu tiên ăn bánh cuốn của tiểu chủ quán. Tối qua cả đêm không ngủ, hát karaoke ở gần đây. Có ngủ một lúc, vừa bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô gái Abi gật đầu. May mà tôi có tầm nhìn xa. Quần áo và trang điểm đều có thể che giấu việc thức khuya. Cô ấy không được, nên đành đeo kính râm. Nghe xong, Tôn Miểu không khỏi trợn to mắt. Cái này, không cần, thực sự không cần. Không cần phải làm đến mức này. Cách chương.